Mục đích tối thượng của cuộc đời phạm hạnh giới Thế Tôn là gì? Là vô thủ trước Niết Bàn. Niết Bàn còn không phải là mục đích của đời phạm hạnh, mà vô thủ trước mới là mục đích tối thượng. Niết Bàn là còn chấp thủ. Niết Bàn của mình là mình đã chứng được Niết Bàn, thì cái đó chắc chắn là Niết Bàn giả. Vô thủ trước Niết Bàn mà. Niết Bàn mà còn vô thủ trước, nữa là những cái tự giác phát sanh trong quá trình tu tập, nữa là những hiểu biết dọc đường, những cái ngộ dọc đường,